Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 268, Nhù Mễ Võng. Chu Vũ Kiệt cự tuyệt nói: "Này thì không cần, vòng kế tiếp Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn, ta còn là sẽ cùng đầu." Vương Tinh tự hồ không nghĩ đến sẽ là như vậy câu trả lời. Vì vậy nói: "Chu tổng, Mỹ Đoàn cổ phần lưu ở trong tay ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những thứ này cổ phiếu quyền bỏ phiếu nhưng là về ta toàn bộ. Coi như là một lần đầu tư đi." Chu Vũ Kiệt không có giải thích quá nhiều. Nói: $20-30 triệu. Với ta mà nói cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Mỹ Đoàn cổ phần có lẽ tại sau này sẽ càng đáng giá tiền. Đoàn mua. Vọng Ước Xe Chở lĩnh vực ti nói ngưỡng cửa thấp, thế nhưng chỉ là thị trường phát triển sơ kỳ. Làm cái nghề này bị lũng đoạn thời điểm, người ngoại lai muốn cướp đoạt một khối này thị trường, giống nhau sẽ phi thường khó khăn. Tại đoàn mua lĩnh vực, muốn giao động Mỹ Đoàn địa vị bá chủ, vẫn là khó khăn. Hậu thế Dian Ping lấy được Tencent toàn lực giúp đỡ, Nhu Mễ lấy được Baidu giúp đỡ, cũng đều chỉ có thể theo sát tại Mỹ Đoàn phía sau. Càng không cần phải nói Mỹ Đoàn hiện tại chuyển công thức ăn ngoài. Cho dù tương lai không lấy được lũng đoạn địa vị, nhưng có nhất định phân ngạch vẫn rất có khả năng. Lần nữa một điểm lựa chọn, chờ đến sau này cùng Mỹ Đoàn cạnh tranh kịch liệt thời điểm, có thể mang khoản này cổ phần giá cao bán, sau đó sẽ cầm cái khoản tiền này đi theo Mỹ Đoàn đốt tiền. Không phải càng hương sao? Vương Tinh nhíu mày một cái. Ban đầu Mỹ Đoàn cùng đầu điều ký nhập cổ hiệp nghị là nhập cổ 5% cổ phần, mà này bộ phận cổ phần quyền bỏ phiếu quy về Vương Tinh, chỉ hưởng thụ kinh tế hiệu ích, nhưng được hưởng đuổi theo đầu quyền, mà coi như đối với đầu tư phương bảo vệ. Một khi Vương Tinh đoàn đội không chấp nhận đầu điều đuổi theo đầu, như vậy này 5% quyền bỏ phiếu sẽ trở lại Chu Vũ Kiệt trong tay. 5% quyền bỏ phiếu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mặc dù có thể mạnh mẽ đến đâu làm loãng, nhưng nếu như đầu điều trước lúc này đem những thứ này cổ phiếu bán đi, mà này chút ít cổ phiếu đến một ít người trong tay, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Dù sao cũng không có quyền bỏ phiếu. Vương Tinh một lát sau liền đã quyết định, gật đầu nói: "Được, kia nếu như vậy, Mỹ Đoàn lần này sẽ tiếp nhận Trung Tín Ngân hàng, DST, Alibaba, SoftBank, Huihao Capital Group liên hiệp đầu tư. Đầu tư bỏ vốn hạn mức $3 ức. Đến lúc đó, ta sẽ phái người thông báo Chu tổng." "Không thành vấn đề." Chu Vũ Kiệt cười nói. Trở về trên đường, tài xế tại lái xe phía trước chặn thanh âm bản sau đó, Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức ngồi đối diện nhau. Lâm Hữu Đức nói: "Chu tổng, nếu như cùng Mỹ Đoàn tiếp tục đốt tiền, còn muốn đồng thời tiến hành khuếch trương, Kim Nhật Ưu Tuyển tài chính phỏng chừng cầm cự không được bao lâu." Chu Vũ Kiệt nhìn một chút bên ngoài cảnh đêm, nói: "Không sao, ghê gớm lại đầu tư bỏ vốn là được, ta chỉ cần quyền bỏ phiếu là được. Thức ăn ngoài ngành nghề trọng yếu, không phải bản thân lợi nhuận, mà là nó là thanh toán một cái trọng yếu mắc xích. Nếu như người sử dụng Kim Nhật Ưu Tuyển, như vậy thì biết sử dụng đầu điều thanh toán, mà thanh toán có đại lượng người sử dụng, có thể so với thức ăn ngoài bản thân lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, chỉ cần có thể mở rộng Kim Nhật Ưu Tuyển thị trường phân ngạch, nên đầu tư bỏ vốn thời điểm liền cần đầu tư bỏ vốn." Lâm Hữu Đức nói tiếp: "Nếu chúng ta cùng Mỹ Đoàn chuẩn bị bên ngoài bán thị trường tranh đấu một hồi, như vậy chúng ta cũng hẳn đoàn kết toàn bộ có khả năng lợi dụng đồng minh. Mỹ Đoàn tại đoàn mua ngành nghề, mặc dù đã khống chế vượt qua 50% thị trường phân ngạch, nhưng còn có mấy nhà tồn tại nhất định cạnh tranh năng lực. Chúng ta có thể giúp đỡ những công ty này phản công đoàn mua lĩnh vực." "Dian Ping sao?" Chu Vũ Kiệt nói. "Trước chúng ta đã một mực ở hợp tác đi. Bất quá hiệu quả tựa hồ cũng liền bình thường đi. Tại Yến Kinh cuộc chiến sau, Chu Văn Bân cùng Tu Tiêu một vị phó tổng cùng nhau thăm hỏi Dian Ping, nói thành một loạt dẫn lưu hợp tác. chỉ là dẫn lưu hiệu quả khá hơn nữa. Cũng phải Dian Ping chịu đầu nhập phụ cấp mới được. Nhưng hiển nhiên, bọn họ cao nhất tầng quản lý quấn quýt rất lâu, chậm chạp không có quyết định. Hậu thế Mỹ đoàn mặc dù có thể thắng Dian Ping, nguyên nhân rất lớn chính là Dian Ping bảo thủ sách lược. Chờ đến 2014 niên Tencent đầu tư 4 ức đô la, chịu ném vào, nhưng lúc đó liền có chút quá muộn. Lâm Hữu Đức nói, Dian Ping đoàn đội, sách lược kinh doanh vẫn là quá bảo thủ rồi điểm. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng với những cái khác đoàn mua trang web hợp tác. Tỷ như Renren dưới cờ Nhu Mễ Võng, hoặc là 58 đoàn mua, chấm ngoặc kép, Nhu Mễ Võng. Chu Vũ Kiệt trong lòng trầm tư, người đời sau, bình thường đều biết Nhu Mễ Võng thuộc về Baidu. Baidu phía sau tiến vào thức ăn ngoài thị trường, chính là lấy Nhu Mễ Võng làm căn cơ tiến hành khuếch trương. Nhưng kỳ thật hai người này tại 13 niên trước cũng không có bất cứ quan hệ nào. 10 niên, Renren phát triển gặp blog cường lực đánh lén, lâm vào lưu lượng hạ xuống vòng xoáy. Để tự cứu, Renren đoàn đội tiến hành đa nguyên hóa. Một người trong đó chính là thành lập Nhu Mễ Võng, tiến quân đoàn mua nghiệp vụ, đoàn mua nguy cơ bùng nổ sau. Đại lượng đoàn mua trang web sập tiệm, Nhu Mễ Võng cũng nhận được rồi trùng kích, nhưng lại còn sống. Không phải là bởi vì hắn kinh doanh tốt bao nhiêu, mà là không có quá nhiều tham dự đốt tiền. Nhu Mễ Võng là, chấm ngoặc kép, cho là Chu Vũ Kiệt không biết Nhu Mễ đáy lưới mảnh nhỏ. Lâm Hữu Đức vừa mới chuẩn bị giới thiệu, liền bị Chu Vũ Kiệt chặn lại. Ngươi cảm thấy, chúng ta thu mua Nhu Mễ Võng như thế nào đây? Chu Vũ Kiệt chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Thu mua Nhu Mễ Võng. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút, sau đó nói, Nhu Mễ Võng thị trường phân ngạch mặc dù so với không được Mỹ đoàn, nhưng ở đoàn mua lĩnh vực cũng có chính mình cơ sở. Nếu như chúng ta thu mua, phối hợp chúng ta thức ăn ngoài nghiệp vụ, đúng là cái lựa chọn tốt. Chỉ là tại sao phải là Nhu Mễ Võng? Bởi vì Nhu Mễ Võng là dễ dàng nhất thu mua. Lấy chúng ta bây giờ tình huống, thời gian là rất quý giá, không nên tùy ý lãng phí thời gian. Chu Vũ Kiệt cười nói, loại trừ dễ dàng thu mua, trọng yếu nhất là Nhu Mễ là hậu thế Baidu mình làm Ohio nghiệp vụ căn cơ. Chính mình giành trước thu mua, như vậy ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng Baidu tiến vào tiến hạ độ tiến triển. Chung quy, trên thị trường có thể làm cho Baidu lựa chọn thu mua đoàn mua bình đài, thật ra cũng không phải rất nhiều. Mà Mỹ đoàn nếu tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực, như vậy Kim Nhật ưu tuyển tiến vào đoàn mua lĩnh vực cũng là bình thường thao tác. Chung quy thương gia cùng người sử dụng đều là cùng một nhóm người. Chuyển hình lên rất phương tiện. Đồng thời Nhu Mễ Võng kinh doanh mấy năm, cũng có chính mình đại lượng người sử dụng cùng thương gia. Cũng có thể hướng ngược lại nuôi dưỡng Kim Nhật ưu tuyển. Lâm Hữu Đức nói, biết, Sequoia Capital sở hữu là Renren đại cổ đông. Ta muốn thông qua bọn họ, cũng có thể đề cao giao dịch tỷ lệ thành công. Này thì tốt hơn, Sequoia Capital tư bản nhưng là kia đều có hắn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Hậu thế mấy trận nổi danh thống nhất án lệ, Sequoia Capital tư bản đều là trong đó dẫn lộ nhân. Bởi vì hắn hai nhà đều đầu tư. Lâm Hữu Đức cười nói, Mỹ đoàn cũng bị Sequoia Capital tư bản đầu tư. Nếu có thể thống nhất Mỹ đoàn, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Đừng có nằm mộng, Vương Tinh người này là không có khả năng khuất ở dưới người. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, hậu thế Vương Tinh đầu nhập vào Tencent cũng là bởi vì Alibaba khống chế muốn quá mạnh mẽ. Mà cho dù đến Tencent sau, sơ kỳ cũng còn khá một điểm. Chờ Mỹ đoàn cùng Dian Ping thống nhất thức ăn ngoài thị trường lại đánh bại Baidu thức ăn ngoài sau, Vương Tinh giống nhau bắt đầu cưỡng ép thúc đẩy chính mình thanh toán hệ thống. Cái này cũng tạo thành song phương nhất định mâu thuẫn. Chỉ bất quá Mỹ đoàn thanh toán vào cuộc quá muộn, đối với WeChat thanh toán tạo thành không được uy hiếp, song phương cũng liền không giải quyết được gì. Lâm Hữu Đức cười nói, ta cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Chu Vũ Kiệt nói, loại trừ đuổi theo Mỹ đoàn bước chân, những phương diện khác chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. trước toàn lực củng cố trường tam giác một mảnh địa khu. Cho tới bên ngoài thành thị, Hán Khẩu thành phố muốn tụ tập tài nguyên đánh chiếm. Những thành thị khác tự lấy bình thường tốc độ kinh doanh. Nếu như đụng phải đồng hành, rồi quyết định có muốn hay không tập trung đốt tiền cướp thị trường. Lâm Hữu Đức hỏi, Hán Khẩu thành phố, Chu Tổng ngươi là muốn đả kích một chút tension đối tượng đầu tư. Sai lầm rồi, Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai cười nói, ta là đang giúp tension, khiến hắn sớm một bước thu được đầu tư công ty khống cổ quyền. Hậu thế Internet hai đại cự đầu. Alibaba kinh doanh phong cách là ưa thích nuốt vào bị đầu tư xí nghiệp. Gaot, Yoku, ELE.me, tiếng đồn chờ một chút. Thậm chí ngay cả Mỹ đoàn cũng thiếu chút nữa vào miệng hùm. Mà Tencent phong cách phải tốt hơn nhiều. Đối với dưới cờ công ty cũng không có tóm thâu ý tưởng. Nhưng bây giờ còn là 12 niên. Tencent cùng bình thường cự đầu giống nhau. Đều là muốn cái gì cũng làm. Như mua đồ bình đài. Tencent một mực ở sao chép dây đi hình thức. Một mực kéo tới 14 niên. Cuối cùng xác nhận đã bỏ lỡ đầu gió. Mới bất đắc dĩ buông tha. Ngược lại đầu tư dây đi. Cấp cho lưu lượng chống đỡ. Đối với tại trong lĩnh vực tồn tại chất lượng tốt tiền cảnh công ty. Bất kỳ cự đầu cũng muốn nuốt vào. Liền Chu Vũ Kiệt cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Chung quy nhập cổ không có nghĩa là những công ty này là có thể dựa theo ngươi chiến lược hoạch. Định thi hành, Alibaba đầu tư Mỹ đoàn chính là vết xe đổ. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Được, ta sẽ an bài tu tiêu. Đối với Hán Khẩu thành phố tiến hành đám người phân tích. Phối hợp Kim Nhật ưu tuyển kế hoạch bước kế tiếp. Chỉ là bên kia còn không có tìm được thích hợp mà đẩy đoàn đội tiến hành hợp tác. Tự chúng ta phái người mà nói. Lại yêu cầu đủ thời gian đi chuẩn bị. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Mỹ đoàn tại Hán Khẩu phải có một cái hoàn chỉnh đoàn đội chứ. Đoàn mua phương diện. Có. Lâm Hữu Đức hiểu rõ ra. Hỏi. Chúng ta đào Mỹ đoàn đoàn đội. Tiền đúng chỗ. Là có thể đào tới. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta cảm giác được về sau chúng ta liền có thể làm như vậy. Dốc sức đào Mỹ đoàn tiến hạ thành viên. Đây là bọn hắn ưu thế chỗ ở. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể lấy tiền đem bọn họ đều đập tới. Hoặc là trực tiếp để cho bọn họ trở thành chúng ta đồng bạn hợp tác. Kiếm tiền khẳng định so với đi làm nhiều hơn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.